Vô sắc mỹ túy, chương 171, huyết nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Senzo, Lê Khải Liệt dừng lại bước chân, đột nhiên nhìn hắn chằm chằm. Người nhắc ai không nhắc, vậy mà hiện tại lại nhắc Senzo với ta. Khi ta không ở bên cạnh các ngươi. Vô Duy Thiền bỗng nhiên ôm lấy hắn rồi hôn lên môi, nụ hôn cũng hung tợn như giọng điệu của Lê Khải Liệt cho đến khi hơi thở của hai người đều bất ổn. Muốn làm cho ta tức giận thì cứ nói tiếp, chúng ta không có thời gian để cho ngươi ghen tuông, chẳng lẽ ngươi không biết ta chờ hắn để làm cái gì hay sao? Liếm môi, đồng tử dài mảnh bỗng nhiên phồng to lại bất chợt co rút, Lê Khải Liệt đương nhiên biết. Ngươi định, Vô Duy Thiền gật đầu, ngoại trừ như vậy thì ngươi còn có cách nào tốt hơn hay sao? Đừng ở đây nói nhảm nhí với ta. Ý đồ của Senzo rất mơ hồ, Lê Khải Liệt vẫn không cam lòng khi Vô Duy Thiền muốn hắn giúp đỡ, nhưng tình hình hiện tại đã phát triển đến mức Vô Duy Thiền không thể không ra tay. Bởi vì có Lê Khải Liệt nên Vô Duy Thiền mới không dám vận dụng lực lượng thiên hồn, ngay cả vết thương cũng không thể được chữa trị, Lê Khải Liệt chỉ do dự chừng vài giây. Được rồi, hắn buông Vô Duy Thiền ra, rồi bỗng nhiên lại nắm lấy bờ vai của đối phương làm cho Vô Duy Thiền phải xoay người, sau đó kề sát vào sau lưng của người này mà nói nhỏ. Vết thương của ngươi vẫn chưa khép lại, chờ đến khi ta gặp lại ngươi mà vẫn là bộ dáng này thì đừng trách ta sẽ gây rắc rối cho Vivian. Giọng điệu giống như cảnh cáo kèm theo một nụ hôn cực nhẹ dừng ở bên tai, Vô Duy Thiền nhướng mắt lên. Cứ bảo toàn tánh mạng của ngươi trước rồi tính sau, đừng ngu ngốc làm cho mình bị thương nữa. Dám nói ta ngốc, bị thương vì ngươi thì ta chẳng cảm thấy ngu ngốc gì cả, hơn nữa có máu của ngươi nên ta căn bản không thành vấn đề. Hiện tại không phải lúc để nhiều lời, Lê Khải Liệt nhìn khắp xung quanh, cánh tay dùng sức ôm chặt thắt lưng của Vô Duy Thiền. Chúng ta chia nhau hành động, ta đi tìm Bốt để hỏi hắn về thuốc giải, ngươi chờ đám người của Vivian đến đây, nhất định phải để cho nàng trị thương cho ngươi trước, đáp ứng ta. Chấm, được ta đáp ứng ngươi. Xoay người rồi kéo lấy Lê Khải Liệt, khẽ hôn một cái lên môi của đối phương, sau đó Vô Duy Thiền buông tay ra. Nhưng Lê Khải Liệt vẫn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục ôm lấy Vô Duy Thiền rồi hung hăng cướp đoạt một lần nữa trong miệng của hắn, sau đó mới chịu buông Vô Duy Thiền ra, hai người chia nhau hành động tự mình nghênh đón kẻ thù ở phía trước. Đợi đến khi bóng dáng của Lê Khải Liệt biến mất khỏi tầm mắt thì Vô Duy Thiền mới bắt đầu niệm chú thức tỉnh thiên hồn, máu tươi sau lưng giúp hắn giảm đi phiền toái phải lấy máu để thức tỉnh thiên hồn. Vô số bóng đen từ trong hư không rớt xuống, giống như một đám sương mù, đèn điện đang sáng trưng đột nhiên tối sầm, hàng lang giống như bị sương mù che phủ, trong sương mù có tiếng khóc than nức nở. Giống như lốc xoáy rít gào, bóng đen bao vây toàn thể tòa nhà, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc thét sợ hãi truyền đến từ khắp ngóc ngách. Vô Duy Thiền đứng bên cửa sổ, bóng đen đậm đặc từ trên người hắn lan ra ngoài. Bên ngoài pháo đài cổ kính, Senzo và Vivian nhìn thấy tín hiệu thì sẽ lập tức hiểu rõ Lê Khải Liệt đã thoát khỏi vòng vây, Samantha cũng trở thành một trong những thành viên tham gia cứu viện, tập hợp nhiều lực lượng như vậy thì không có lý do gì không đối phó được Claudie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà tổ của Claudie có rất nhiều tầng, phòng ốc cũng rất nhiều, xem ra năm đó thật sự huy hoàng, hiện tại sự rộng lớn này lại trở thành chướng ngại để truy lùng. Ken, Claudie và Dozen không biết đã chạy đi đâu, Vô Duy Thiền mặc kệ, hắn vừa đi vừa nhìn, sương mù ở xung quanh hắn tập trung thành một đoàn, phàm là bất kỳ ai ở xung quanh hắn đều bị bóng đen hút lấy hồn phách. Là ác quỷ đến, gia nhân của Claudie vừa khóc lóc vừa kêu gào mà lui ra phía sau, không dám đối mặt với người đàn ông tóc đen này. Ngươi là ác quỷ, Vô Duy Thiền cảm thấy vớ vẩn và nực cười, hắn cũng không phải mang hình hài ác quỷ. Tóc đen áo đen, khuôn mặt lạnh lùng lại kiêu căng, bước đi chậm rãi thông thả, vết thương sau lưng đã không còn chảy máu, dùng cách thức nhàn nhã mà chiếm đoạt mạng người, đây là ác quỷ được triều hồi hay sao? Ta biết mà, sẽ có báo ứng, Chúa sẽ giáng xuống trừng phạt, ông chủ giao dịch với ác quỷ, ngày này rốt cục đã đến. Bị bóng đen dẫn ra nỗi sợ hãi trong lòng, có người thì thào tự nói, ánh mắt trở nên vô hồn. Đây là lực lượng của thiên hồn, Vô Duy Thiền không nói gì mà chỉ nhìn mọi người ở trước mắt, sau lưng đột nhiên có người tới gần, một bàn tay nhỏ bé đặt lên vết thương ở sau lưng hắn. Ngươi lại bị thương, cái tên Lê Khải Liệt khốn kiếp kia rốt cục đang làm cái gì? Sao cứ liên tục để ngươi bị thương? Vivian, hắn xoay người, cô bé ở trước mắt đang lộ ra vẻ mặt oán giận, không đợi Vô Duy Thiền giải thích nàng giữ chặt tay hắn mà kéo đến một gian phòng trống. Hiện tại trước tiên đừng nói, để ta chữa thương cho ngươi, tình hình biến đổi ta sẽ chờ ngươi giải thích sau. Khi Vivian bày ra tư thế này thì tốt nhất đừng tranh cãi với nàng, Vô Duy Thiền vẫn không quên nàng kỳ thật là phụ nữ, là một phụ nữ không còn nhỏ. Ngươi thấy ta cần người bảo vệ hay sao? Liệt cũng bị thương, hắn đã cố hết sức. Khi sau lưng có cảm giác nóng rực thì hắn đã nói ra những lời này, ở đây đã có đủ người, còn có máu người, lực lượng của Vivian tựa hồ so với trước kia càng mạnh hơn rất nhiều. Có phải hai người các ngươi đang ganh đua xem ai bị thương nhiều hơn hay không? Người thắng hay là hắn thắng? Ta nói bao nhiêu lần rồi, hắn là vận rủi của ngươi, nhưng ngươi chưa bao giờ nghe uất, ngươi cũng là một tên khốn kiếp, đàn ông đều giống nhau. Trừng mắt nhìn, lau đi những giọt nước ẩm ướt trong mắt Vivian thì thầm niệm vài câu bằng tiếng Latin, ánh sáng nhợt nhạt trên tay của nàng trở nên mãnh liệt. Bạn đang, viên đạn từ trong vết thương bị đè ép mà rơi ra ngoài, miệng vết thương tự động khép lại, hắn cảm thấy cũng đã ổn định, lập tức kéo tay của Vivian xuống. Được rồi, ta còn cần máu để sử dụng, Senzo đâu? Đây là điều mà ta muốn nói với ngươi, ngươi muốn ta trông chừng Senzo, chú ý hành động của hắn, nhưng khi vào đây thì hắn ở sau lưng ta, hiện tại không biết đi nơi nào, ngộ nhỡ đây là mục đích của hắn làm cho ngươi sử dụng thiên hồn nhưng hắn không giúp ngươi, rốt cục lực lượng của ngươi mất khống chế, liên lụy Lê Khải Liệt thì làm sao bây giờ? Vô Duy Thiền biến sắc, Vivian thoạt nhìn vẫn còn lời muốn nói tiếp thì sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Hóa ra đây là lý do mà ngươi luôn đi theo ta, Vivian, xem ra ngươi cũng giống như ta, chỉ cần là Wood yêu cầu thì không thể cự tuyệt. Không biết Senzo lấy đâu ra một khẩu súng, một phát bắn trúng kẻ địch ở chỗ tối, hắn đứng trước cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có thể nghi ngờ ta nhưng chuyện mà ta đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được, để ta chứng minh cho ngươi xem, Wood. Vứt súng, Senzo cắn nát ngón trỏ, trong miệng niệm cái gì đó, hai tay lập thành kết ấn, đó là tư thế của thuật âm dương, trước đây hắn từng sử dụng trước mặt bọn họ. Một vầng hào quang từ trong lòng bàn tay của hắn hiện lên, sương mù liên tiếp bay ra ngoài, giống như bị cái gì đó dẫn dắt dung nhập vào trong bóng đen ở bốn phía, Vô Duy Thiền rõ ràng cảm thấy tiếng rít gào khó có thể khống chế của thiên hồn đang được trấn an. Cảm ơn, hắn nói với Senzo, vì Lê Khải Liệt, Senzo nâng ngón tay đang chảy máu của mình, vẻ mặt thản nhiên. Không cần cảm ơn, người thương nhân Nhật Bản này không hề lộ ra vẻ mặt vui buồn, nhưng hiện tại dường như hơi có một chút tức giận, nhưng Vô Duy Thiền không có tâm tư nghiên cứu Senzo mất hứng vì cái gì, Lê Khải Liệt vẫn đang chờ hắn. Đi đến cửa, cánh tay của Senzo bỗng nhiên che trước mặt hắn. Còn có một việc muốn nói với ngươi, vị công chúa ở trên du thuyền không ổn, nàng sắp chết. Đồng tử màu đen đột nhiên trở nên sắc bén, toát ra cảm giác âm u lạnh lẽo. Hiện tại Lydia đang ở đâu? Trước khi chúng ta đến thì Úc đã mang theo một mình nàng lèn vào, hiện tại đã mất liên lạc. Vẻ mặt nghiêm túc của Vivian trở nên trầm trọng, khó nén cảm giác lo lắng. Ngươi có nhìn thấy bọn họ hay không? Chúng ta bị nhốt dưới mật thất, căn bản không đi cùng Úc và Lydia. Vô Duy Thiền nghĩ đến tác phong của gia tộc Claudi, sắc mặt càng âm trầm. Narin đã chết, bị Ken Claudi xem như con tin, hắn đã chọn cách tự sát. Narin cũng là người của Claudi, vậy mà vẫn bị lão già kia lợi dụng, Vivian kinh ngạc. Ngay cả con của mình mà cũng không bận tâm, bọn họ không phải là người. Đi, Vô Duy Thiền không hề nhiều lời, hắn lao ra cửa thì nhìn thấy bên ngoài có thành viên của Hẹt Kết, hắn nhận ra vài người là thân tín của Samantha. Senzo đi theo sau lưng Vô Duy Thiền, khoảng cách không xa không gần, đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng bí thuật này, Vô Duy Thiền mượn lực lượng của hắn nên không đến mức làm cho thiên hồn bị mất kiểm soát, vì vậy các bóng đen ở xung quanh vẫn chưa thể công kích bọn họ. Lúc này nhìn từ bên ngoài thì nhà tổ của gia tộc Claudi giống như bị bao phủ trong bóng tối, ánh sáng bị cái gì đó áp chế tựa như một tòa lâu đài ma quái, khi Vô Duy Thiền và mọi người băng qua hành lang thì không còn nhìn thấy bao nhiêu người sống sót. Trên mặt đất chỉ có thi thể, những người còn sống đã sớm bỏ trốn, những người này đã quen nghe lệnh gia tộc Claudi, bọn họ làm rất nhiều chuyện khiến người ta thịnh nộ, suốt đời nghiên cứu ma thuật, nhưng đến khi bóng tối buông xuống thì bọn họ căn bản không dám đối mặt. Ở phía trước, nghe thấy ở cách đó không xa có tiếng người, Vô Duy Thiền vội vàng tăng tốc, nơi đó tương tự như phòng họp, trên cửa có nhiều ký hiệu quái dị, hắn tựa hồ nghe được âm thanh của Lê Khải Liệt, còn có tiếng chu chéo kỳ dị khủng bố, giống như dã thú gào thét. Trong lòng căng thẳng, hắn tiến thẳng vào đại sảnh, người ở bên trong nhìn thấy có kẻ đột ngột xông vào thì liền đồng loạt nhìn về phía hắn. Lê Khải Liệt đang ôm Lydia, bình yên vô sự, người gào thét là Úc, một bên mắt đã bị kéo xuống, con mắt màu đỏ tươi đang nhìn Vô Duy Thiền, tiếng gào rú phát ra từ chính miệng của hắn. Cách chương.